Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, chương 281 Chiêu An. Chương 281 Chiêu An. Triệu Hàm Chương động tác làm loạn dân nhóm hoảng hốt. Bọn họ tay cầm côn bổng cùng cái cuốc chờ tưởng xông lên đi, nhưng lại không dám. Cấp Uyên ngồi trên lưng ngựa, cùng Thu Võ đám người đem Triệu Hàm Chương tả hữu vây quanh. Để ngừa bọn họ bạo động, Cấp Uyên lớn tiếng nói: "Tạo phản chính là tru sát cả nhà tội lớn, các ngươi còn không mau buông vũ khí, dù sao đều phải chết, trước khi chết kéo mấy cái đệm lưng, chúng ta cũng không lỗ." "Không sai, chúng ta vốn cũng muốn chết đói, chém đầu còn thống khoái chút, phi, ai nói các ngươi muốn chết?" Triệu Hàm Chương nói: "Ta có thể vì các ngươi làm chứng, các ngươi là bởi vì chịu quận thừa sát hại, bởi vậy lòng căm phẫn giết người, không phải mưu phản, triều đình công chính, ta nhưng bảo các ngươi bất tử, ha ha ha ha." "Triều đình công chính?" Một người cười lớn từ đám người phía sau ra tới. Hắn dáng người thon gầy, gương mặt cũng tiêm gầy, ánh mắt lại sáng ngời có thần. Trên tay cầm phiếm hàn khí đại đao nhìn chằm chằm Triệu Hàm Chương nói: "Triều đình công chính, chúng ta đây như vậy trọng thuế má từ đâu ra? Các ngươi này đó làm quan rõ ràng chính là tưởng bức tử chúng ta. Các huynh đệ đừng nghe hắn hồ liệt liệt." "Gì?" Hắn kinh ngạc trên dưới đánh giá Triệu Hàm Chương, sắc mặt tối sầm: "Nơi nào tới nữ oa oa giả mạo quan, đem nàng cho ta bắt lại." Đại gia lúc này mới phản ứng lại đây, đứng ở bọn họ trước mặt cùng bọn họ nói chuyện tựa hồ là cái ăn mặc khôi giáp nữ lang. Lập tức có người lá gan nổi lên tới, hướng về phía Triệu Hàm Chương liền phóng đi. Thu Võ muốn tiến lên bảo hộ, Cấp Uyên ngăn lại hắn, làm Triệu Hàm Chương chính mình ứng đối. Triệu Hàm Chương đem trên tay sách theo người ném vào sông, lên người trong lòng ngực. Trong tay trường thương như dao long ở bọn họ bên hông cùng trên đùi đảo qua, thẳng đem người đánh đến cả người đau nhức, không thể động đậy. Nhìn đến Triệu Hàm Chương võ công lợi hại, cầm đầu người ánh mắt một ngưng, nắm chặt trong tay đao liền phải ra tay. Cấp Uyên kịp thời xuất khẩu nói: "Chư vị, nhà ta nữ lang thật là quan, nàng là Tây Bình huyện huyện lệnh, được Hà Thứ Sử chính miệng thừa nhận, bá tánh tin tức lạc hậu. Cũng không biết Tây Bình huyện huyện lệnh là cái nữ, nhưng cũng có tin tức linh thông. Tỷ như cầm đầu cái kia, hắn kinh nghi bất định đi xem Triệu Hàm Chương. Ngươi là Tây Bình huyện Triệu Tam Nương?" Triệu Hàm Chương gật đầu, trên dưới đánh giá qua hắn sau hỏi: "Các hạ đó là Trần Vãn đi, không nghĩ tới Triệu huyện quân cũng biết ta, Triệu Hàm Chương." Cửu ngưỡng đại danh, nàng đem trường thương thu ở sau người, hỏi: "Hiện tại chúng ta có thể nói chuyện sao?" Trần Vãn ngửa đầu thở dài nói: "Triệu huyện quân là một quan tốt, chỉ là chúng ta vận thế không tốt, không có thể gặp gỡ. Hiện tại bàn lại đã không còn kịp rồi, nói cũng chưa nói qua." "Như thế nào liền biết không còn kịp rồi? Chúng ta giết quận thừa, còn vây quanh huyện nha, còn đoạt nhiều như vậy phú hộ, đã là không sống nổi, chỉ có thể thuận thế bóc can, liều mạng một hơi còn có thể sống lâu mấy ngày, không sai. Có thể sống lâu một ngày là một ngày, chúng ta tuyệt không buông vũ khí." Trần Vãn trái lại khuyên bảo Triệu Hàm Chương: "Triệu huyện quân là quan tốt, chúng ta không vì khó ngài, ngài đi thôi, chúng ta tuyệt không ngăn trở." Triệu Hàm Chương hơi hơi mỉm cười nói: "Nếu ta nói ta có biện pháp bảo hạ các ngươi, còn nguyện ý cho các ngươi cứu tế lương thực, trợ các ngươi vượt qua cửa ải khó khăn, các ngươi nhưng nguyện đầu hàng phục an?" Trần Vãn không nói chuyện. Hắn phía sau người đã hô, làm quan nói đều không thể tin. Triệu Hàm Chương chỉ nhìn chằm chằm Trần Vãn xem, Trần Vãn bất động như núi. "Triệu huyện quân chỉ là Tây Bình huyện huyện lệnh, ngài có thể quản đến Cù Dương huyện tới, Hơn nữa chúng ta còn giết quận thừa. Đây chính là nhữ nam quận đại sự, Triệu Hàm Chương nói. Ta lấy ta tổ phụ danh nghĩa thề, Trần Vãn vừa nghe. Quả nhiên có chút động dung, hắn nghĩ nghĩ, do dự, đặc biệt là hắn phía sau còn đi theo nhiều người như vậy đâu. Hắn ngực kịch liệt phập phồng, nắm tay gắt gao nắm chặt, ngoặc kép, chúng ta, vây quanh Tôn huyện lệnh một ngày một đêm, chỉ sợ hắn đã hận chết chúng ta. Triệu Hàm Chương, ta tới giải quyết. Về sau Cù Dương huyện huyện lệnh không họ Tôn, Trần Vãn ánh mắt hơi lóe. Còn ở do dự, một cái cả người là huyết loạn dân từ nơi xa chạy tới. Trực tiếp đâm tiến Trần Vãn trong lòng ngực, chỉ vào hắn tới phương hướng hô lớn. Đại ca, bên kia tới thật nhiều quan binh, đem chúng ta người đều bắt lại. Trần Vãn lập tức nhìn về phía Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương đối hắn mỉm cười gật đầu, nói, đó là gia đệ, ra tay không cái nặng nhẹ, còn thỉnh Trần nghĩa sĩ thứ lỗi, cho nên, Tam Nương cũng không phải không có năng lực bình định, vừa rồi còn vẫn luôn cười tủm tỉm. Hảo ngôn khuyên bảo Triệu Hàm Chương đột nhiên sắc mặt nghiêm, ánh mắt sắc bén nhìn quét toàn trường, năm trước Tam Nương liền tới quá Cù Dương. Lúc ấy giết một cái lưu võ, trọng thương một cái lưu cảnh. Khi cách hơn nửa năm, ta này Tây Bình binh mã lại càng cường tráng chút. Có lẽ chư vị tự cho là do với Hung Nô quân còn muốn lợi hại ba phần. Mọi người vừa nghe, run run rẩy rẩy về phía sau lui hai bước. Trần Vãn nhìn ra đại gia khiếp đảm. Hắn biết, đối chiến thời ai trước khiếp chiến ai liền thua. Hôm nay đến nơi đây, bọn họ chính là không hàng, đánh cũng đánh không thắng, nhìn ra Trần Vãn dao động. Triệu Hàm Chương lại cao giọng nói, mà ta sở dĩ không động thủ, mà là trước chiêu hàng, cũng không phải thương tiếc ta thủ hạ binh tướng, mà là thương tiếc các ngươi. Ta biết, năm nay triều đình ban hạ thuế má quá nặng, nhưng này cũng không phải triều đình bổn ý. Này toàn vì quận thừa lừa trên gạt dưới kết quả. Triệu Hàm Chương nói, triều đình cũng không biết ta nhữ nam quận mấy năm nay tiểu tai không ngừng. Cứ thế bá tánh lưu ly, dân cư giảm mạnh, cho nên ban hạ thuế má là dựa theo năm rồi dân cư tổng số tính xuống dưới, từ trước 10 cái người. Nạp thuế má, hiện tại yêu cầu 2 người tới gánh vác, đây là đại gia bất kham gánh nặng nguyên nhân. Này toàn vì quận thừa có lỗi, cho nên ta lý giải các ngươi lòng căm phẫn, lúc này mới không muốn lưỡi đao tương hướng. Triệu Hàm Chương thật sâu mà thở dài một hơi nói, hiện giờ đầu sỏ đã chết, ta cũng nguyện vì các ngươi người bảo đảm, cũng đăng báo triều đình, một lần nữa thẩm tra đối chiếu năm nay thuế má, ta có thể thề, nếu không thể vì các ngươi chính danh, ta đây liền cho các ngươi tất cả đều rời đến Tây Bình huyện đi. Lấy Triệu Thị tương hộ, như thế nào? Triệu Thị là nhữ nam trong quận lớn nhất thế gia, cũng nổi tiếng nhất vọng. Nó tên tuổi có thể so Triệu Hàm Chương dùng tốt nhiều, ở rất nhiều địa phương. Các bá tánh nhận thế gia hào tộc, không nhận hoàng đế sự là thực bình thường. Trần Vãn tuy không phải nhữ nam quận người, nhưng cũng biết Triệu Thị ở nhữ nam quận danh vọng. Hắn nhìn thoáng qua phía sau tâm động không thôi mọi người, cuối cùng gật gật đầu. Triệu Hàm Chương khóe miệng nhẹ trọn, duỗi tay nói, vậy thỉnh chư vị trước buông vũ khí đi. Trần Vãn nghĩ nghĩ, đem trong tay đại đao hướng phía trước một ném. Hắn một buông vũ khí, phía sau người sôi nổi đi theo noi theo. Triệu Hàm Chương đại tùng một hơi, sải bước tiến lên, một phen nắm lấy Trần Vãn tay, lớn tiếng cười nói, hảo, Trần nghĩa sĩ không hổ là nghĩa sĩ, còn thỉnh nghĩa sĩ tùy ta này hộ vệ đi một chuyến. Làm trong thành nghĩa sĩ nhóm đều buông vũ khí, đi theo chúng ta người ra khỏi thành chờ. Như thế nào? Trần Vãn híp mắt, ra khỏi thành. Triệu Hàm Chương ý vị thâm trường nói, đúng vậy, ra khỏi thành. Bằng không ta như thế nào hảo đem Tôn huyện lệnh tiễn đi đâu. ra cửa một chuyến trở về, quá mệt nhọc, cho nên chúc đại gia Đoan Ngọ vui sướng an khang, ngày mai lại tiếp tục đổi mới đi. Tấu chương xong, hết chương.